Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 39, khất cái, gocchuyenaudio.com. Ở cửa là một người mặc quần áo tả tơi đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, trên đầu là một mớ tóc bù xù làm người ta có thể tưởng tượng đến những mảnh rác, bên trên còn có chút cỏ khô và lá cây khô, mặt là cả một mớ hỗn độn giữa mồ hôi cùng bụi đất trộn lẫn làm hiện lên nước da đen xì, khóe mắt mang theo rỉ mắt màu đen, hai tay đen thùi gầy gò cầm theo một cây mộc côn cũ kỹ, khất cái đã khoảng 50 tuổi run rẩy tiêu sái tiến vào, mọi người cùng nhau nhìn vào người của hắn, trong lòng có chút run run, sợ hãi. Nôn, nhìn hắn, các nam nhân khác có chút nhịn không được ghê tởm và muốn nôn mửa. Ở trên lầu 2, Tiêu Nam Hiên nhìn khất cái xuất hiện ở cửa, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, Vân Phi Tuyết ta xem ngươi như thế nào bình tĩnh. Long Phi nhìn đến ở của là một người khất cái xuất hiện cũng là sừng sốt theo sau hiểu được nhìn hắn nói. Sư huynh, đây là ngươi an bài sao? Đừng quên, nàng là Vương Phi của ngươi, ngươi thật sự phải như vậy đối nàng. Nàng là của ta Vương Phi, nhưng nàng vẫn là một nữ nhân, lại là nữ nhi của Vân Hạc, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ có thể quan tâm đến nàng sao? Ta thích xem bộ dáng muốn sống không được của nàng. Tiêu Nam Hiên khóe miệng đều là không cười, mâu trung lạnh như băng. Nhưng là nàng sẽ không như ngươi mong muốn. Long Phi lắc đầu, nhìn dưới lầu tin tưởng nàng hội ứng phó tự nhiên. Tử Vân sắc mặt bình tĩnh tiêu sái rồi đi đến, nhìn khất cái ở cửa đến. Vừa rồi hô nhất vạn lượng hoàng kim là ngươi nói sao? Không đợi khất cái trả lời, vị công tử trẻ tuổi vừa rồi liền giành trước nói. Tử Vân, ngươi không phải hỏi vô nghĩa sao? Hắn nếu có nhất vạn lượng hoàng kim còn có thể có bộ dáng đáng ghê tởm như thế sao? Đúng vậy, Tử Vân cô nương, mau đem hắn đuổi đi, đừng làm hao phí thời gian của lão phu, có thời gian, lão phu đã sớm có mỹ nhân trong ngực rồi. Lý lão gia ở một bên tiếp lời đến, còn không quên mê đắm nhìn Vân Phi Tuyết liếc mắt một cái. Đi ra ngoài, không có việc gì đừng vào đây, Di Xuân lâu này không phải là nơi ngươi có thể đến. Mọi người hống hắn, sau đó đều không quan tâm đến hắn nữa, không nghĩ có mặt hắn ở đây. Ai nói ta không bạc, không sai, nhất vạn lượng hoàng kim, chính là ta kêu, số tiền đấy là ở đâu? Bị mọi người nhạo báng, vẻ mặt khất cái có chút kích động hô lớn. Ánh mắt của mọi người lập tức lại tụ tập ở trên người hắn, nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật, sau đó cười vang đến. Hắn là người điên, Tử Vân cũng nghiêm túc nhìn hắn nói. Vậy mời ngươi đem nhất vạn lượng hoàng kim lấy ra đây, nếu không xin mời ngươi rời đi. Ở Thanh Lâu một thời gian dài, nàng biết nhìn người không thể xem tướng mạo, có lẽ hắn chính là một người đặc biệt, nàng là mở cửa buôn bán, nhận được chính là bạc, chỉ cần là bạc trắng vàng kim thật, không quản hắn là khất cái vẫn là quan to quý nhân. Thần sắc của khất cái có chút đắc ý, hướng về phía ngoài cửa hô to. Đem hoàng kim lấy tiến vào. Mọi người chừng lớn ánh mắt sợ bỏ lỡ gì đó, hắn sẽ không là tới thật sự đi. Ở cửa hai hạ nhân, nâng một hòm lớn mang vào, đặt xuống dưới, mở hòm ra. Sau đó lui đi ra ngoài, bị đám người ngăn trở tầm mắt Vân Phi Tuyết nhìn không tới trong dương là cái gì này nọ. Chỉ nghe đến mọi người không phát ra một chút âm thanh, đều lặng ngắt như tờ nhìn tên khất cái ở cửa. Nhất vạn lượng hoàng kim, ngươi xem đi, điểm tốt lắm, kia anh túc cô nương đêm nay chính là của ta. Khất cái ánh mắt tham lam theo từ nhất lượng hoàng kim rơi. gocchuyenaudio.com, xuống trên người Vân Phi chính là liếc mắt một cái, liền trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, khóe miệng chảy nước miếng. Trên đài Vân Phi Tuyết nhìn khất cái ở cửa liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu phiết qua Tiêu Nam Hiên, ngón tay ở bên môi khẽ hôn một chút, làm cái động tác cực kỳ ái muội, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn kia là đang phẫn nộ. Cách chương.